Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 623, Tử Tiêu đưa đến cứu binh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, theo thanh âm ấy vang lên. Đám người cũng là không khỏi tự động tách ra. Trong đó có một đám nhân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Ở đó dẫn trước một người, chính là một tên rất là anh tuấn, giống như bạch diện thư sinh như vậy thanh niên. Bộ dáng kia Tuệ Minh tự nhiên nhận ra, chính là linh lực trong học viện Lý Diệu. Sau lưng Lý Diệu nhưng là cả người tử y nữ tử, xinh cực kỳ đẹp đẽ. Ở nơi nào tiếu nhưng mà lập, kia một đôi mắt đẹp xa xa quét tiểu Tuệ Minh liếc mắt, cũng là không khỏi lẩm bẩm, thật là, ta cho là, trước ngươi tin cho ta hay là giả, không nghĩ tới, thật đúng là gặp cường địch rồi, ai, thật là làm cho nhân không bớt lo nha, người tới không là người khác, chính là bên cạnh thánh mẫu nữ quan. Cùng tiểu Tuệ Minh từng có mấy lần đồng thời xuất hiện Tử Tiêu. Mà ở bên cạnh Tử Tiêu, còn có một tên thanh niên. Mặc dù hắn nhìn qua cực kỳ phổ thông, trên gương mặt cũng là một mực treo một vệt người hiền lành nụ cười. Nhưng là, thân thể của hắn bốn phía chậm rãi tản ra sóng linh lực, nhưng là làm cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Hắn dĩ nhiên chính là Âu Dương Tốn rồi. Hoa, lại là thiên giới thiên kiêu bảng xếp hạng hạng thứ 7 Lý Diệu, cùng hạng thứ 8 Âu Dương Tốn. Hắn sao tựa hồ là đã chiếm cứ thiên kiêu bảng xếp hạng rất lâu rồi. Mặc dù vẫn không có lên cao, nhưng cũng vẫn không có rơi xuống. Nghe nói hai người bọn họ, nhưng là chưa có người dám đi khiêu chiến. Cụ thể là nguyên nhân gì lại không có ai biết. Tuệ Minh quả nhiên là kịp chuẩn bị, lại cũng là mời tới mấy vị trọng lượng cấp nhân vật nha. Làm Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, còn có Tử Tiêu hiện ra thân thể lúc, mảnh thiên địa này giữa, cũng nhất thời bảo phát ra từng trận tiếng xôn xao, chợt không ít người đều là âm thầm thán phục. Chuyện lần này, thật đúng là huyền diệu, song phương đều là các hiển thần thông. Đều đang là biết từng cái thiên giới trẻ tuổi bên trong trọng lượng cấp nhân vật. Trước mắt trận này cho, sợ rằng đã tính là bên trên là thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong tối cường đài. Ở chỗ này lộ diện mấy chi đội mạnh, nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng đến cuộc so tài hậu kỳ, chính là kia tấn nhập trận chung kết mấy chi đội ngũ rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn hiện thân Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, cũng là hướng về phía bọn họ rất là cảm kích ôm quyền. Ở nơi này nhiều chút thiên thời lúc này bên trong, hắn không chỉ là ở bạt trừ đến Nam Cung Liệt nanh vuốt. Thực ra, cùng thời điểm là một mực ở âm thầm tìm khả năng liên thủ đồng minh. Dù sao, hắn đối với Nam Cung Liệt quá hiểu, nếu như người sau muốn hoàn toàn trấn áp hắn, như vậy nhất định nhưng sẽ khắp nơi điên cuồng kéo người. Nhất là những thiên đó kiêu bảng trên họa đạo thiên kiêu. Cho nên, hắn đồng dạng là yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Nhưng là, thực ra vừa mới bắt đầu hắn là như vậy rất nhức đầu. Dù sao nhân gia Nam Cung Liệt là thiên giới đệ nhất khu vực Tiêu Vân vực vực chủ. Có quyền thế, tương ứng đây cũng là tự nhiên nối liền không dứt. Nhưng là, tiểu Tuệ Minh vừa mới đến, muốn tìm đồng minh sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ở thiên giới người hầu Tử Tiêu. Nàng nếu là thánh mẫu thiếp thân nữ quan, tự nhiên cùng thiên giới mỗi cái học viện thiên kiêu môn đều là cực kỳ thục lạc. Hơn nữa lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, nguyên bổn chính là vì cho thánh mẫu tuyển chọn mạnh nhất họa đạo anh tài. Cho nên, ở tiểu Tuệ Minh lấy thanh dứu thạch hướng nàng truyền tin sau đó, nàng cũng là rất dễ dàng, liền đem Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, cho mời tới, từ trước mắt tình thế đến xem. Nam Cung Liệt Lôi kéo Huyễn Hải Thiên Hữu, Lam Thanh Phong, Đỗ Uy, Hàn Lực, cùng với ma giới ma diễm, tất phương thần thú tộc Huyết Huyền, mà Tiểu Tuệ Minh bên này, chính là có Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Lý Diệu, Âu Vương Tốn, cùng với trước cùng Huyễn Hải Thiên Hữu tỷ thí Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng Sư Huynh Muội, hơn nữa Tiểu Tuệ Minh tự mình. Loại này đội hình, đã một chút cũng không so với Phương yếu đi. Song Phương đội hình, giờ phút này cũng tuyệt đối coi như là lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu trong chiến đấu cao cấp nhất, mà dưới mắt loại này rằng co, càng là đã xem không ít nhân trong thân thể, huyết dịch đều có nhiều chút sôi sùng sục dấu hiệu. Đây quả thực là đem thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong trận chung kết trước thời hạn diễn ra tư thế nha. Lý Diệu, không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng nhân giới Tuệ Minh liên hiệp đối phó ta. Huyễn Hải Thiên Hữu trong hai mắt, ánh mắt rất là lạnh giá dừng lại ở Lý Diệu trên người. Mới vừa ở Lý Diệu âm thanh vang lên lúc, hắn là như vậy không khỏi giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Diệu lại sẽ có thể Tiểu Tuệ Minh khuấy chung một chỗ. Dù sao ở chi tiền nhân giới Đại Lục Hành Châu, Lý Diệu còn từng trải qua cùng Nam Cung Liệt Dương một đạo, cùng Tiểu Tuệ Minh đã giao thủ. Theo đạo lý mà nói, hắn cùng với Tiểu Tuệ Minh là cừu địch mới đúng. Ha ha, đừng như vậy nhìn tìm ta. Ta lần này tới, cũng chẳng qua là bị người nhờ hỗ trợ đứng sân mà thôi. Lý Diệu khuôn mặt anh tuấn trên hiện ra một nụ cười, chợt hắn là như vậy nhìn một cái bên người Tử Tiêu, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Mới đầu hắn ở nhân giới đại lục cùng Tiểu Tuệ Minh tỉ thí lúc, mặc dù là cũng đối với đại độ Tiểu Tuệ Minh rất là yêu thích, nhưng kỳ thật cũng không có muốn dự định dính vào Tiểu Tuệ Minh cùng Nam Cung Liệt giữa chân chính thiên giới tỉ thí. Chỉ là sau đó lấy được Tử Tiêu truyền tin sau đó, mới không thể không lựa chọn ra mặt. Dù sao, nếu như Tử Tiêu thiếu một món nợ ân tình của hắn, sau này ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, hắn là như vậy nhiều hơn một loại có khả năng. Dù sao, Tử Tiêu nhưng là thánh mẫu thiếp thân nữ quan, nhưng là, gần đã là như vậy. Đang đối mặt Huyễn Hải Thiên Hữu chất vấn lúc, hắn là như vậy có chút lúng túng cùng lo âu. Dù sao, lựa chọn trợ giúp Tuệ Minh chính là hoàn toàn đắc tội Nam Cung Liệt, còn có trước mắt họa đạo thiên giới thiên kiêu số một Huyễn Hải Thiên Hữu. Hừ, ngươi cũng không nhất định lo âu. Huyễn Hải Thiên Hữu là người nào? Tên kia dã tâm cực lớn, nếu như chờ hắn đem Tuệ Minh thu thập, chỉ sợ các ngươi hai cũng đều không trốn thoát bị hắn cướp đoạt mệnh vận. Ở đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất trước mặt, bất kỳ đối với hắn có người uy hiếp, cuối cùng cũng sẽ bị hắn vô tình tiêu diệt. Tử Tiêu nhìn thấy Lý Diệu biểu tình, cũng là không khỏi lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là vì chúng ta cân nhắc, không có chính mình nhân tố ở bên trong. Lý Diệu nửa đùa nửa thật nói, ngươi đừng nói càn, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, cùng hắn không có cái gì khác quá mức dây dưa dễ má. Nghe vậy Tử Tiêu nhất thời mày liễu dựng thẳng, chỉ là kia bạch bích không tì vết trên mặt đẹp lại nhất thời có chút điểm đỏ bừng, nhưng là nàng như cũ rất là không phục trợn mắt nhìn một đôi sáng ngời đại con mắt hung thần ác sát nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cười khan một tiếng, đối mặt đến cái này bên cạnh thánh mẫu thân phận tôn quý nữ quan, hắn là như vậy không thể nại có thể, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển hướng Huyễn Hải Thiên Hữu, cười nói, Huyễn Hải Thiên Hữu, chuyện lần này nhưng là làm động tĩnh có chút lớn. Theo ta thấy, giờ phút này nếu như hai bên đội ngũ chân chính đánh lời nói, đều là sẽ trả ra không nhỏ giá, mà cái giá này hoặc là kinh động thánh mẫu, thủ pháp tàn khốc nhất phương, làm ra trừng phạt, hoặc là chính là có người trực tiếp bị thương mà mất đi tiến vào đan thanh cuộc so tài tư cách. Hắn nói là thật tình, dù sao hai phe giờ phút này đều là rất rõ, đối phương đội hình đều là cường đại vượt quá tưởng tượng, từng cái thiếu niên thiên tài cũng tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Nếu quả thật mỗi người ra tay đánh nhau lời nói, sợ rằng hai phe cũng sẽ bỏ ra cực kỳ đắt tiền giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.